Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 56, Tài Vương sinh ra. Đối với Trần Địch Hy chiến đấu, Negeri là biết đến, thậm chí đối phương sẽ cùng thực trang ý thức tiến hành cộng sinh đều ở Negeri bên trong kế hoạch. Tất cả bên trong người lây bệnh, Trần Địch Hy thể chất đặc biệt thích hợp khải linh bệnh khuẩn. Đồng thời tự thân cũng có được trở thành cường giả đỉnh cao tiềm chất. Nhưng là sinh hoạt ở bên trong hiện đại sinh hoạt, bị cuộc sống thực tế mòn hết quá nhiều củ ấu, tính cách khuynh hướng nhu hòa, dung hợp thực trang tập thể ý thức, biết để Trần Địch Hy tính cách trở nên càng thêm có cạnh tranh tính. Nhưng là làm trận chiến đấu này sau khi bắt đầu, Negeri liền đã nhận ra chỗ không đúng. Hắn mặc dù tính kế Trần Địch Hy cùng bệnh khuẩn ý thức tiến hành cộng sinh, nhưng là cũng không có cố ý để hắn mất đi tài vũ, mà không cách nào hoàn thành tấn thăng, thậm chí hơi chiếu cố Trần Địch Hy. Negeri cho hắn tài vũ vị trí, giấu rất bí ẩn, bình thường mà nói rất khó bị phát hiện, nhưng chính là như vậy một cái bí ẩn tài vũ, trung niên nam nhân 10 phần, may mắn phát hiện, đồng thời rất nhanh hoàn thành khóa lại, giải phóng căn nguyên, hết thảy trùng hợp đều là tất nhiên. Negeri từ trước tới giờ không đem một câu nói kia xem như một câu nói suông. Đối với người đàn ông trung niên này, Negeri hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn mặc dù là cái thứ nhất giải phóng căn nguyên người, nhưng còn không bằng nói là cái thứ nhất tìm tới tay vũ người. Vì cho những thứ này người chế tạo một chút độ khó. Tài vũ đồng dạng nếu không phải đặt ở địa phương bí ẩn, chính là đặt ở hiểm địa. Muốn lấy được tay thật đúng là cần một chút thủ đoạn cùng thời gian. So trung niên nam nhân khải linh pháp tiến độ nhanh nhiều người đi. Ba cái vực từ Negeri chủ động truyền bá khải linh ôn dịch. Mấy cái khác vực từ thủ hạ của ẩn núp truyền bá. Thụ khải linh ôn dịch liên lụy nhân số đã trải qua phá ước. Ước chừng có 3.000 vạn người bị lây bệnh, trong đó 3 triệu người thành công thích ứng, trở thành khải linh pháp tu luyện giả. Nhiều người như vậy Negeri cũng vô pháp mỗi người đều đi cảm giác đối phương cơ sở tình huống. Negeri cũng chỉ là chọn lựa một chút tiến độ gần phía trước có tiềm lực người đi chú ý. Trung niên nam nhân tiến độ chỉ có thể nói trung thượng. Tăng thêm lớn tuổi, linh hồn tiềm chất đã trải qua dần dần định hình. Negeri đầu nhập lấy chú ý lực cũng không nhiều. Nếu như trung niên nam nhân trùng hợp thu hoạch được cái khác tai vũ, Negeri còn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là chính là như vậy vừa lúc, đối phương lấy được chính là Negeri cho Trần Địch Hy địa chỉ cái kia một cái. Ý đồ dùng người đàn ông trung niên này ô nhiễm ta xem trọng quân cờ sao, Negeri cau mày. Cảm giác Trần Địch Hy động tác, Trần Địch Hy con mắt đỏ lên, thực trang cảm giác đói bụng làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Bên ngoài thân thực trang không ngừng cũng bắt đầu sinh động. Nguyên bản quần áo bó kiểu dáng, bắt đầu cải biến, như vật sống bắt đầu nhúc nhích. Tại vài chỗ thậm chí duỗi ra xúc tu, hướng về trung niên nam nhân nằm xuống địa phương không ngừng vung vẩy. Dạng này kỳ thật cũng không có tác dụng gì, Negeri nghĩ đến. Trung niên nam nhân nhất là kịch liệt tình cảm, chính là đối thân nhân thủ hộ. Nếu như Trần Địch Hy để thực trang thôn phệ trung niên nam nhân, vô cùng có khả năng bị loại tình cảm này cảm nhiễm. Nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng, Trần Địch Hy cũng không có cái gì người nhà cho hắn thủ hộ. Những cái này tình cảm chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Negeri phân tích nói, như vậy vô cùng có khả năng đem những cái này tình cảm chuyển rời đến tiểu nữ hài kia trên người. Nuốt ăn người ta phụ thân áy náy, tăng thêm bị ô nhiễm thủ hộ tình cảm. Trần Địch Hy vô luận như thế nào đều sẽ đem cái này tên là Lan San tiểu nữ hài xem như một cái là người cực kỳ trọng yếu. Negeri ánh mắt chớp động, lại một lần nữa xuất thủ. Trần Địch Hy đột nhiên bưng bít lấy trái tim nửa quỳ ở trên mặt đất. liền phảng phất có một ngón tay tại khuấy động trái tim của hắn. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng lưu, đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Thực trang đột nhiên cũng trước nay chưa có trung thực, biết mình kém chút làm ra cái gì. Trần Địch Hy đem rơi ở trên địa biến hồi nguyên dạng tay Vũ cầm lấy, cảm thụ được trong đó khô kiệt linh hồn chi lực. Chỉ cần một đoạn thời gian là hắn có thể đem cùng trung niên nam nhân liên hệ toàn bộ chặt đứt. Nắm tay Vũ, Trần Địch Hy bước nhanh rời khỏi nơi này, không có đi quản những người khác chết sống. Siêu thị nhỏ không biết là trong chiến đấu bị phá hủy thưa trọng xa nhà, hay là bởi vì nó quan hệ của hắn. Siêu thị sụp đổ, gạch đá đem còn thừa lại một hơi trung niên nam nhân thân thể ngăn chặn. Tiểu nữ hài đứng ở đằng xa, nhìn lấy phụ thân bị vùi lấp, nước mắt không ngừng chảy xuôi, bước nhanh chạy đến đống phế tích phía trước, có vẻ hơi bất lực. Tài chi lực khổng lồ bắt đầu xuất hiện, trải rộng toàn bộ cảm nhiễm khổng lồ khu. Negeri ánh mắt ngưng tụ, chế tạo cảm nhiễm khu. Negeri không giờ khắc nào không tại tích lũy tài chi lực, nhưng là ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, những tài chi lực đó xuất hiện phân lưu, tràn hướng những người khác. Thì ra là thế, tiểu nữ hài kia chính là siêu cấp ôn dịch sao? Negeri chính đi ở ra chỗ tránh nạn trên cầu thang, tại cảm ứng được tay Vương Đản Sinh báo hiệu lúc, nửa người trên quay lại hướng về bên kia nhìn lại. Nếu như ta mới vừa rồi không có quấy nhiễu, Trần Địch Hy ngược lại sẽ trở thành hộ vệ tân nhiệm tay Vương người bảo vệ. Negeri quay người lại, thân thể tiếp tục đi ở trên cầu thang, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Nhưng là vì cái gì Tai Vương muốn chọn một cái có nghiêm trọng vấn đề tâm lý tiểu nữ hài đâu? Có tốt hơn tư chất người cũng không ít, lựa chọn dạng này một cái tiểu nữ hài là quyền hành lựa chọn, còn có cái gì ta không rõ lắm địa phương sao? Negeri suy nghĩ đến, từ đối phương vừa xuất hiện liền phân lưu bản thân hơn phân nửa tay chi lực, cũng có thể thấy được đối phương có nhiều khắc chế bản thân. Nếu như đổi một cái tiêu chuẩn phía trên chủ ký sinh, như vậy Negeri muốn đối phó đối phương sẽ trở nên hết sức khó khăn. Nhưng là đổi thành một cái có trong lòng vấn đề nữ hài, chính là cho Negeri cơ hội. Negeri mở ra chỗ tránh nạn đại môn. Khải Linh bệnh khuẩn liên lụy nhiều người đạt hơn 100 triệu, nhưng là chân chính bị lây bệnh người chỉ có không đến 30%. Chính là nhờ vào những cái này khu vực hoàn thiện tị nạn hệ thống, phát sinh tai nạn trước tiên liền có thể nhanh chóng tiến vào chỗ tránh nạn. Một bộ phận còn chưa chân chính lây bệnh khuẩn mang theo người, rất dễ dàng liền bị trừ độc dịch tiêu trừ bệnh khuẩn. Negeri những ngày này chưa quan sát Khải Linh Pháp tiến độ, chính là một cái đem những cái này chỗ tránh nạn công phá, để người lây bệnh số lượng không ngừng tăng nhiều. Thừa dịp hiện tại nàng vẫn chưa nắm giữ tai chi lực, phái người đi giết chết nàng. Negeri tự hỏi cái này nhìn như 10 phần có thể được chú ý, sau đó liền lắc đầu. Nếu như hắn làm như vậy đã trải qua có thể đoán trước kết quả, bất kể là ứng đối khoa vẫn là quan phủ lại, hoặc là cái thế giới này vận mệnh, cũng không nguyện ý tân sinh siêu cấp ôn dịch tử vong. Hắn cố ý tìm kiếm qua Phương Trạch những người kia vị trí, mặc dù vị trí cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng là thông qua một chút người lây bệnh con mắt liền có thể phát hiện Phương Trạch đám người đã khoảng cách siêu cấp ôn dịch không xa. Cần thiết ngăn cản vẫn còn cần, ta cần phái ra một số người đem những người kia tiến độ ngăn lại, là ta kéo dài thời gian. Negeri thân thể dị hóa, hóa thành một cái to lớn ba cánh cự long, hướng về một chỗ bay qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.